Công lược cặn bã ấy. Chương 77, Sủng phi tấm mộc 16. Góc truyện audio.com. Edit, Mô Tu Linh. Lúc này, Lục Thường Tại vừa vào cửa cũng không có nhận thấy được tâm tình của Mục Nguyên Tu biến hóa, liền đã nhìn thấy những mục thủy đậu nhỏ sáng lấp lánh trên người trên mặt của Mục Nguyên Tu. Lục Thường Tại khi còn nhỏ sớm đã nhiễm qua bệnh thủy đậu, làm sao có thể không rõ những mục nhỏ này rốt cuộc là thứ gì. Lập tức liền có chút khống chế không được tâm địa vui vẻ. Nàng, đánh cuộc chính xác, dùng tự nữ nhân đó quả nhiên không có lừa bọn họ. Quả nhiên ăn ngay nói thật, hoàng thượng thật sự chỉ là nhiễm bệnh thủy đậu, mà không phải bệnh đậu mùa. Mà nàng lúc nhỏ sớm đã mắc bệnh thủy đậu, căn bản sẽ không nhiễm nữa. Nàng chỉ cần nắm chuẩn cơ hội này, tuyệt đối có thể vào mắt của hoàng thượng. Không nói cái khác, Thường Tại cái vị trí này chỉ ít có thể nhúng nhích một chút. Hơn nữa trong hơn nửa tháng tới, chỉ cần nàng đem hoàng thượng hầu hạ tốt, làm sao cũng có thể lấy tới mỹ danh cùng chung hoạn nạn. Phải biết rằng bên ngoài bây giờ truyền hoàng thượng nhiễm bệnh đậu mùa thế nhưng truyền ồn ào huyên náo. Nàng dưới tình huống như vậy còn kiên định đi đến, hoàng thượng biết rồi sẽ nhìn nàng thế nào? Đây là một cơ hội, là cơ hội rất tốt. Lục Thường Tại trong lòng kích động thậm chí đến nổi không biết làm sao cho tốt. Ngón tay khống chế không được hơi có chút phát run. Đầu cúi thấp, hàm răng cắn chặt môi mình. Nỗ lực không cho bản thân vui vẻ kêu ra tiếng. Vừa nghe hoàng thượng hỏi một câu như thế nào là nàng, Lục Thường Tại lập tức liền cung cung kính kính trả lời là thái hậu nương nương. Biết được mấy người bọn họ lúc nhỏ đều từng mắc bệnh thủy đậu, lúc này mới phái mấy người các nàng đến đây tự mình hầu hạ hoàng thượng. Hôm qua là quý phi nương nương, hôm nay đến phiên nàng. Vừa nghe xong Lục Thường Tại giải thích, sắc mặt Mục Nguyên Tu không khỏi liền càng đen. Thế nhưng còn có nữ nhân khác. Mệt hắn cho rằng trong vòng nửa tháng này cũng chỉ là dung tự tới chiếu cố hắn. Tại sao còn sẽ có nữ nhân khác? Nữ nhân kia liền hào phóng như vậy. Mắt thấy đem thời gian cùng hắn ở chung liền đẩy cho người khác. Nàng là thật sự đối với hắn một chút ý tứ cũng không có. Mục Nguyên Tu hơi có chút mùi vị nghiến răng nghiến lợi. Lại nhìn thoáng qua Lục Thường Tại quỳ rạp trên mặt đất. Ánh mắt lạnh lùng, không tới làm như trẫm còn hiếm lạ nàng ta không bằng. Không tới thì không tới. Lục Thường Tại sẽ chiếu cố tốt hắn như thường. Vì thế Mục Nguyên Tu kêu nữ nhân quỳ trên mặt đất đứng dậy. Nhìn nàng ta mặt hồng tai đỏ đút thuốc cho hắn. Run rẩy xuống tay bôi thuốc mỡ cho hắn. Tại lúc hắn đem nàng ta ấn ngã lên giường, càng là nhắm hai mắt một bộ tư thế muốn gì cứ lấy. Thuận theo phục tùng như vậy khiến đôi mắt Mục Nguyên Tu hơi hơi nheo lại. Ngay sau đó bực bội đứng thẳng người. Không đúng không đúng, chỗ nào cũng không đúng. Tại sao không đúng? Hoàng thượng, Lục Thường Tại mở hai mắt nằm ở trên giường cho rằng chính mình có thể mượn cơ hội lần này một lần mang long thai. Nhỏ giọng gọi một tiếng. Đi ra ngoài, hoàng thượng. Mặt của Lục Thường Tại lộ vẻ kinh hoàng. Trẫm kêu ngươi đi ra ngoài. Mục Nguyên Tu bây giờ thậm chí nhìn nữ nhân này thêm cũng cảm thấy nhàm chán. Lục Thường Tại trong mắt đẫm lệ ngồi dậy, thu thập xong xiêm y, liền lau nước mắt đi ra ngoài. Trong nháy mắt nàng ta bước ra cửa điện, tiếng Mục Nguyên Tu lại lần nữa lạnh lùng truyền đến. Buổi tối ngươi không cần đến đây. Dạ. Lục Thường Tại ủy ủy khuất khuất hành lễ. Sau khi nhìn thấy thân ảnh của nàng ta hoàn toàn biến mất không thấy, Mục Nguyên Tu đem kệ sách bên cạnh một phen đẩy lên mặt đất. Dung tự, thời điểm hắn đẩy ngã nữ nhân kia trong đầu thế nhưng nghĩ đều là dung tự. Vì cái gì? Hắn vì cái gì nghĩ đến nàng? Chỉ là lớn lên xinh đẹp một chút, làn da tốt một chút, dáng người cũng là lướt hấp dẫn một chút. Ánh mắt cũng càng thêm trong suốt một chút. Làm sao trẫm mãi khen nàng? Trẫm điên rồi. Trẫm nhất định là điên rồi. Mục Nguyên Tu không thể tin tưởng mà ngã lên giường. Nhìn hoa văn thêu phức tạp trên đỉnh màn, căn bản không biết bản thân rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ngày thứ hai tới, tuy rằng không phải Lục Thường Tại, nhưng lại là một nữ nhân khác. Tề Quý Nhân, mặt của Mục Nguyên Tu lại lần nữa đen xuống. Sao hậu cung của hắn có nhiều nữ nhân từng mắc bệnh thủy đậu như vậy? Tại sao nhiều nữ nhân như vậy? Chẳng lẽ Dung tự kêu một người một ngày luân phiên tới? Mẫu hậu sủng nàng như vậy, sao có thể không đem quyền to nơi này giao cho nàng? Nhưng nếu là nàng an bài, vì cái gì muốn một người một ngày lại đây hầu hạ hắn? À, nàng là quý phi nương nương cao cao tại thượng không phải sao? Loại việc nhỏ này cũng muốn đối xử bình đẳng. Cho nên, nữ nhân này không làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ thật đúng là lãng phí a. So với hoàng đế này của hắn còn muốn hiểu rõ cái gì gọi là mưa. Móc, đều, dính, a, Mục Nguyên Tu cười lạnh một tiếng. Nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn trong lòng càng tức giận. Có thể ngay cả chính hắn cũng không rõ bản thân rốt cuộc đang tức giận cái gì. Tề Quý Nhân rốt cuộc tiến cung sớm hơn Lục Thường Tại. Cho nên hầu hạ Mục Nguyên Tu cũng càng thêm nghiêm túc tận tâm. Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng sẽ không bay loạn. Đâu giống như Lục Thường Tại trước đó vậy. Không có lúc nào là không hề câu dẫn Mục Nguyên Tu. Nhưng chính là như vậy, Mục Nguyên Tu tức giận cũng không bình phục bao nhiêu. Bởi vì tại hắn xem ra Tề Quý Nhân gần như không có một chút khác biệt so với bọn tiểu cung nữ thái giám hầu hạ hắn trước đó. Giống như quay trở lại ngày tháng lúc trước. Hắn thật không có mở miệng đuổi Tề Quý Nhân đi, tùy ý nàng ta hầu hạ hắn một ngày. Lại sau đó chính là Huệ Phi. Nàng ta so với Tề Quý Nhân thông minh hơn một ít. Còn gọi người tìm cái kiệu nhỏ đưa hắn đi thanh tẩy. Phòng cũng quét tước phá lệ sạch sẽ. Chỉ là lần này thanh tẩy làm sao cũng không bằng lần đầu tiên kinh tâm động phách như vậy. Thậm chí Mục Nguyên Tu nhớ lại lần đó sau khi hắn tắm xong. Còn gọi bọn tiểu thái giám kia bọc chăn đem hắn đưa trở về. Hắn liền cảm thấy chính mình đặc biệt ngu ngốc vô cùng. Nghĩ đến ngay lúc đó Dung tự chính là muốn nhìn trò cười của hắn. Cho nên cố ý gọi người dùng chăn quấn hắn tới lui lui. Bất quá trước đó hắn cũng đã hỏi qua tiểu thái giám. Ngay cả mấy người nữ nhân hầu hạ hắn, ngày mai hẳn là sẽ đến Dung tự. Cái này khiến tâm tình của Mục Nguyên Tu hơi có chút kích động. Hắn là hoàng thượng, Dung tự chỉ là phi tử của hắn. Hắn muốn nàng làm cái gì thì nàng nhất định phải làm cái đó. Hắn muốn lăn lộn nàng như thế nào thì lăn lộn như thế ấy. Hắn có thể như vậy, như vậy, như vậy. Mục Nguyên Tu gần như là cả đêm suy nghĩ như thế nào tra tấn Dung tự, sau đó thì cảm thấy chính mình lâm vào thật sâu trong mộng cảnh. Cả đêm hắn đều cảm giác chính mình giống như bị người đặt ở trên bếp lò nướng. Có thể nghe thấy người đang đi lại, nghe được tiếng kinh hô của bọn tiểu thái giám tiểu cung nữ. Nghe được thanh âm thái y cũng tiến vào bắt mạch cho hắn. Nghe được Lục Thường Tại nhỏ giọng khóc nức nở. Âm thanh lo lắng của Tề Quý Nhân cùng tiếng tự trách sợ hãi của Huệ Phi. Đương nhiên còn có tiếng Dung tự bình tĩnh dò hỏi. Lại nóng lên, tại sao lại như vậy? Thuốc kê xong chưa? Được, bổn cung kêu đám tiểu thái giám lập tức liền đi xuống nấu thuốc. Bây giờ làm hoàng thượng tỉnh lại là quan trọng nhất. Được, các ngươi đừng khóc, bổn cung sẽ ở tại đây hầu hạ. Vốn dĩ hôm nay đến phiên bổn cung, Huệ Phi ngươi cũng đừng tự trách, khiên hoàng thượng đi rửa sạch không có quan hệ với ngươi. Thái hậu nương nương bên kia bổn cung đều có giao đãi. Hiện tại cũng không còn sớm, Lục Thường Tại thân thể không khỏe. Các ngươi trước đi xuống đi, muốn ở lại chỗ này, cũng được, bất quá Lục Thường Tại cần thiết đi xuống nghỉ ngơi. Tề Quý Nhân ngươi với Huệ Phi cùng ta ở chỗ đây chờ hoàng thượng tỉnh lại. Thuốc tới sao? Đưa ta. Chấm. Mục Nguyên Tu trong mê mang liền thấy một thân thể màu lam dần dần tiếp cận hắn. Hương thơm hoa ngọc lan nhàn nhạt trên người thập phần rõ ràng nhắc nhở nàng rốt cuộc là ai. Mục Nguyên Tu cảm giác đối phương múc muỗng thuốc liền bắt đầu đưa đến trong miệng của hắn. Bất đồng với trước đó mỗi một lần thô lỗ cùng thình lình không kịp phòng ngừa. Lần này Dung Tử động tác có vẻ phá lệ mềm nhẹ. Không chỉ có như thế, bởi vì hàm răng của hắn cắn rất chặt, nước thuốc chảy xuống dưới. Nàng còn lấy khăn nhẹ nhàng giúp hắn lau đi. Đút thuốc rất nhiều lần cũng đút không vào trong miệng của hắn. Mục Nguyên Tu rõ ràng có thể cảm giác được đối phương có chút nóng nảy. Nương nương, đút thuốc không vào làm sao bây giờ? Tiểu cung nữ bên cạnh sốt ruột nhìn về phía Dung Tử ngồi ở mép giường. Ngay cả Huệ Phi luôn luôn trầm ổn lúc này cũng hơi có chút hãi hùng khiếp vía. Nước mắt càng là không cần tiền mà chảy đi xuống. Đang êm đẹp, nàng làm gì một hai phải đưa hoàng thượng đi tắm rửa a, nàng làm gì nhất định phải xuất đầu. Hiện tại xong rồi, xong rồi. Nếu là hoàng thượng thật sự bởi vì nàng đưa đi mà xảy ra chuyện gì, Lý gia bọn họ chỉ sợ toàn tộc đều phải chôn cùng hoàng thượng. Xong rồi, xong rồi. Đều do trong lòng nàng lúc này. Còn muốn ganh đua cùng Dung Tử. Đều do chính nàng a, nghe nói Dung Tử ngày đầu tiên làm như vậy. Nàng cũng muốn làm như vậy. Cần gì chứ, nàng xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Ngay cả Tề Quý Nhân đứng ở bên cạnh Huệ Phi tâm cũng không khỏi nhảy lên. Nước mắt cũng rớt xuống theo. Dung Tử nghe tiếng khóc hu hu nghẹn ngào phía sau. Trong lòng không khỏi chính là một trận bực bội. Mục Nguyên Tu trước mắt còn sốt đến đầy mặt đỏ bừng. Trong miệng giống như cũng bắt đầu nói mê sảng. Thấy thế, Dung Tử mày nhăn lại. Quay đầu nhìn thoáng qua thuốc đen tuyền kia. Bừng đến bên miệng đột nhiên. Ực, một hớp, nương nương, đám tiểu cung nữ cùng kinh hô. Mục Nguyên Tu bị tiếng kêu này sợ tới mức run rẩy một cái. Sau đó liền cảm thấy môi có chút khô khốc của mình bỗng nhiên dán lên một mảnh mềm mại ướt át. Hắn còn không có phản ứng lại. Theo cắn chặt khớp hàm bị đầu lưỡi mềm mại đẩy ra. Một cổ mát lạnh liền xuôi dòng tiến vào. Sau đó đối phương căn bản là không có lưu luyến lui đi ra ngoài. Lại dán đi lên. Ngẫu nhiên đầu lưỡi của hai người đan xen khẽ chạm. Mỗi lần đều khiến trong lòng của Mục Nguyên Tu sợ hãi. Là Dung Tử, nàng đang dùng miệng mình đút thuốc cho hắn. Mục Nguyên Tu nghĩ đến như vậy. Trong lòng rung động lại càng thêm rõ ràng. Dung Tử, hắn ở trong lòng kêu tên này. Hai mắt cố sức mở ra. Trùng hợp liền đối diện một đôi con ngươi trong sáng ẩm ướt. Bên trong hầu như chứa đầy lo lắng cùng sợ hãi. Liền chạm vào bộ phận mềm mại nhất trong lòng hắn. Nguyên lai, nàng tuy rằng ngoài miệng không buông tha người. Nhưng vẫn luôn lo lắng cho mình như vậy sao? Chỉ nhìn thoáng qua, Mục Nguyên Tu liền có chút chống đỡ không nổi mà hôn mê bất tỉnh. Đằng sau đã xảy ra chuyện gì ngay cả hắn cũng không biết. Chờ hắn lại lần nữa có ý thức. Chỉ cảm thấy trong phòng im ắng, một mảnh đen như mực, nhưng trên tay lại nắm một mảnh mềm mại ấm áp. Hơi quay đầu liền nhìn thấy cả người Dung Tử ngồi ở trên cái giường nhỏ trước giường của hắn. Tay phải cầm tay hắn, mặt gối lên cánh tay của mình đang ngủ say. Sau đó cũng không biết là mơ thấy cái gì. Tay bỗng nhiên cử động, người liền bừng tỉnh dậy. Trước khi nàng mở to mắt, Mục Nguyên Tu nhanh chóng nhắm lại hai mắt, tim lại, bùm bùm, nhảy dựng lên, không hiểu sao thế nhưng có chút chột dạ. Có thể ngay cả chính hắn cũng không biết trong lòng mình rốt cuộc sợ cái gì. Sau đó liền cảm giác Dung Tử từ trong lòng bàn tay của hắn rút ra tay của mình. Đứng dậy cong lưng, sờ cái trán của hắn, lẩm bẩm một câu, còn tốt nóng lui rồi. Nhưng cứ việc nói như vậy. Còn vắt khô một cái khăn ở trong chậu nước bên cạnh. Lau cái trán và cổ cho hắn. Sau đó lại sột sột soạt soạt ngồi xuống. Cầm tay hắn. Dán gương mặt của mình vào. Cọ cọ. Hắn nghe được nàng nhẹ nhàng than một tiếng. Người nói người có phải bị báo ứng hay không? Mở đầu như vậy trực tiếp khiến trong lòng Mục Nguyên Tu chợt lạnh. Khẳng định là báo ứng. Không sai, ta vì ngươi tiến cung, ngươi lại đối với ta như vậy. Bởi vì gia thế của ta, bởi vì cha ta mà cùng ta giả vờ giả vịt, ta lớn lên xinh đẹp như vậy, lại trước sau cũng nhìn không tới ta. Dựa vào cái gì chứ? Mệt ta còn tưởng rằng khuôn mặt này của ta ngươi vừa nhìn thấy liền sẽ không rời nổi bước chân. Cũng là ta quá tự đại. Ngươi là hoàng đế, mỹ nhân gì chưa thấy qua đâu. Thanh danh của ta luôn không tốt. Tính tình kém lại không thay đổi được. Ngươi không thích ta cũng là bình thường. Nhưng là bại bởi Tiết Ngọc Thu thì thôi đi. Nàng ấy lớn lên cũng xinh đẹp. Ta thua cũng cam tâm. Dựa vào cái gì bại bởi Thiệu Thanh Vi gì đó. Nàng ta lớn lên quá xấu a, ném trong đám người cũng tìm không thấy nàng ta. Người vừa ngốc vừa kiêu ngạo. Phải, ta lúc trước chính là cố ý trêu đùa nàng ta. Chính là cố ý chọc ghẹo nàng ta. Ta, chính là không cam tâm mà. Nói đến đây, dùng tự thế nhưng đem ủy khuất của mình nói ra. Thế nhưng há mồm ở trên mu bàn tay của Mục Nguyên Tu cắn một cái. Mục Nguyên Tu nhắm hai mắt chịu đựng đau. Nghe nàng tiếp tục nói. Người nói không chừng đều đã quên. Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt cũng là ở trong hoàng cung này. Người khẳng định là đã quên. Khi đó Thái Hậu triệu ta tiến cung bồi bà. Ta mang theo Liễm Thu ở trong viện Thái Hậu đá cầu. Kết quả trái cầu văng đến trên cây. Là ngươi bỏ lên trên cây lấy xuống cho ta. Ta theo ngươi nói câu cảm ơn thì ngươi đã bị người mang đi. Sau lại ta vào cung gặp qua ngươi mấy lần. Mỗi một lần ngươi không phải đang lắc đầu lắc cổ đọc sách chính là đang lo lắng hãi hùng cưỡi ngựa bắn tên. Ngay cả khóc cũng là trốn một mình khóc. Ta lúc ấy muốn đi an ủi ngươi. Chính là giây tiếp theo liền có người mang ngươi đi rồi. Ta liền tìm không ngươi. Nói, dung tử trong thanh âm mang theo chút hối hận. Sau khi lớn lên, ngươi thành hoàng đế, ta cũng lén gặp qua ngươi vài lần. Cảm thấy ngươi giống như càng lớn càng đẹp. So với ca ca ta, so với cha ta còn đẹp hơn. Ta liền muốn gả cho ngươi. Nói xong dung tử mỉm cười. Ngay cả Mục Nguyên Tu cũng có chút khống chế không được mà cong cong khóe miệng. Nhưng không nghĩ tới ngươi căn bản là không thích ta. Thế cũng thôi đi, còn ôm mắt cá làm chân trâu. Ngươi nhìn xem, Thiệu Thanh Vi tại ngươi sau khi sinh bệnh thế nhưng chưa bao giờ tới thăm ngươi. Hỏi ngươi đâu, ta còn tới chiếu cố ngươi. Nhưng đôi khi ta cũng rất tức giận không muốn thấy ngươi. Nhưng ngươi đều sinh bệnh rồi. Ta có biện pháp nào đâu. Tiếng nói của Dung Tự liền thấp đi xuống. Người gối lên cánh tay của bản thân. Thế nhưng lại ngủ thiếp đi. Nghĩ đến cũng là cực kỳ buồn ngủ rồi. Đêm nay cũng không biết nàng rốt cuộc bừng tỉnh bao nhiêu lần. Lại lau người cho mình bao nhiêu xoay. Vừa nghĩ như vậy. Mục Nguyên Tu liền không khỏi cảm thấy trong lòng của mình mềm dịu như nước mùa xuân. Hơi mở mắt ra, cúi đầu nhìn thấy Dung Tự nắm bàn tay của hắn ngủ ngon lành. Trong lòng liền càng mềm hơn. Nguyên lai Dung Tự đã sớm nhận thức hắn sao? Hắn dường như là nhớ rõ khi còn nhỏ nàng thường xuyên đến đây tìm mẫu hậu. Lúc ấy nàng liền chú ý tới hắn sao? Thậm chí còn nghĩ sau khi lớn lên gả cho hắn. Thế còn hắn thì sao? Hắn rốt cuộc làm những chuyện hỗn chướng nào? Không để ý tới nàng. Không thèm để ý nàng. Đem nàng dựng thành tấm mộc. Bảo hộ thật tốt Thiệu Thanh Vi. Dùng dụng tâm hiểm ác nhất đi suy đoán nàng. Chửi bới nàng. Thậm chí còn muốn giết chết nàng. Ba chữ cuối cùng vừa mới xuất hiện ở trong đầu Mục Nguyên Tu. Hắn liền không khỏi một trận hoảng sợ, tim run rẩy. Nếu là hắn thật sự xuống tay. Không có nếu là, Dung Tự còn ở bên người hắn, còn bồi hắn, còn quan tâm hắn. Không muộn, không muộn. Cách chương.